Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 750, hậu đức tái Phật đã thành thép. Phỏng vấn trọng điểm đương nhiên là Vương Hân Đồng, cái này trước đó cực kỳ không đáng chú ý hậu vệ. Trong trận đấu này phạt tiến penalty, lại xúi dục khóa chặt thắng cục viên kia sút xa. Việc nhân đức không nhường ai bị định thành toàn trường tốt nhất. Cho nên tại khách sạn khách phòng lâm thời bố trí ra nhân vật thăm hỏi phòng chụp ảnh bên trong. Người nữ chủ trì phỏng vấn Vương Hân Đồng. Chúng ta từ trực tiếp hình tượng bên trong, nghe thấy ngươi cùng đồng bạn trong trận đấu có đại lượng lẫn nhau gọi hàng. Động năng định luật, trọng lực tăng tốc độ. Đây chính là các ngươi sinh viên cầu thủ giao lưu phương thức. Vương Hân Đồng chững chạc đàng hoàng, hơi có vẻ khẩn trương. À đúng, chúng ta còn trò chuyện thuyết tương đối rộng đâu. Mặc dù cái này không có thuyết tương đối hẹp đối bóng đá nguyên lý càng trực tiếp, nhưng là có thể có trợ giúp chúng ta phát triển phương thức tư duy. Nữ chủ trì một mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ, có thể cùng chúng ta chia sẻ hạ thuyết tương đối hẹp làm sao đối bóng đá nguyên lý có trợ giúp sao? Nếu như là Bạch Hạo Nam, nhất định sẽ thuận xinh đẹp nữ chủ trì mở hai cái trò đùa. Nhưng sắt thép thẳng Nam Vương Hân Đồng lại nghiêm mặt. Kia, ngài là học ngành nào? Ta sợ ta nói đến có chút quá mức phức tạp cùng buồn tẻ. Bởi vì là tất cả định luật vật lý tại Lorentz biến hóa hạ toán học hình thức không thay đổi. Dù là nữ chủ trì kiến thức rộng rãi cũng bị loại này vận động viên cùng khoa học vật lý chi loại cường. Đại tương phản chọc cười. Ha ha ha che miệng. Ta chính là phát thanh chuyên nghiệp nha. Ân, nghe liền rất cao thâm phức tạp. Cái này chẳng lẽ liền là các ngươi? Không. Chúng ta chi này sinh viên đội chủ yếu chủ đề nội dung a. Tất cả mọi người là học thức uyên bác cao tài sinh. Vương Hân Đồng có thể là bị Bạch Hạo Nam thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn cũng không biết loại này tương phản tán gái có nhiều thú. Học thức uyên bác, ngài khả năng đối cao tài sinh cái từ này có sự hiểu lầm đi. Đội chúng ta bên trong có thể nói tới đi học biết uyên bác cũng liền ta cân lão man. Những người khác là mù chữ, đặc biệt là học văn khoa mấy cái kia. Nữ chủ trì đều sửng sốt, Vương Hân Đồng mới phản ứng được là tại phỏng vấn ghi âm. Tranh thủ thời gian thu hồi lại, không có ý tứ, không có ý tứ, đi theo đầu nhi học quá nhiều. Hắn chỉ thích nói bậy tám đạo. Chúng ta cũng sấp xỉ, kỳ thật đội chúng ta bên trên tình cảm cực kỳ tốt. 41 cái huynh đệ, có chút từ tập huấn đội bắt đầu không có thể đi vào nhập cuối cùng 23 người danh sách lớn. Nhưng vẫn là cùng theo bồi luyện, hiệp trợ, nhưng ngài được rõ ràng. Chúng ta sinh viên ngành khoa học tự nhiên là thiên nhiên xem thường công khoa sinh. Công khoa sinh lại xem thường học văn khoa. Kia nói chuyện luận điệu, thật rất giống Bạch Hạo Nam học thuật bản. Nữ chủ trì đều ha ha ha, thú vị, rất thú vị. Người theo chúng ta phỏng vấn qua vận động viên đều không quá đồng dạng. Đúng, đã ngươi nâng lên đầu nhi, ta nghe thấy các ngươi đều là xưng hô như vậy huấn luyện viên chính a. Là xưng hô như vậy Bạch chỉ đạo sao? Vương Hân Đồng trên mặt lập tức trở nên cực kỳ nịnh nọt cái chủng loại kia. Nhất định phải ca ngợi hắn nha. Không ca ngợi hắn liền không cho ta ra sân đánh chủ lực. Đây cũng là sinh tồn kỹ xảo đúng không? Nữ chủ trì cười đến đều đả cách. Thật vất vả khống chế lại tràng diện. Lại nhìn một chút phỏng vấn bản. Nghĩ đến cái thâm tình phần cuối. Trong trận đấu, chúng ta trông thấy ngươi tấn công vào penalty, làm cái số 9 thủ thế, nghĩ đem cái này dẫn bóng hiến cho thụ thương tiên phong số 9. Vương Hân Đồng vội vàng nhấc tay, không có ý tứ, đánh gãy giải thích xuống. Ta cùng số 9 đúng là cơ hữu tốt, nhưng là không nhiều như vậy tiếng nói chung. Ta cái này thủ thế là hiến cho bạn gái của ta Tiểu Cửu. Có thể mượn cơ hội này để cho ta đối bạn gái nói hai câu sao? Bình Kinh Lâm nghiệp Đại học Cửu Cửu. Dạng này sắt thép thẳng nam thế mà còn có bạn gái. Người nữ chủ trì nhìn xem so Tiểu Tâm Tâm sinh viên cầu thủ. Chỉ có thể phát ra từ phế phủ thừa nhận. Ta nhìn thấy là hoàn toàn khác với dĩ vãng cầu thủ. Những này sinh viên cầu thủ càng tự tin, càng truy cầu bản thân, càng có thời đại mới người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh. Dạng này sinh viên đại biểu đội, thật để ta thấy được trai nở bóng đá hy vọng. Kỳ thật nói ngắn gọn liền là cùng Bạch Hạo Nam đồng. Dạng không muốn mặt, không có sai biệt, có can đảm dương phát hiện mình, nhưng lại không theo giọng chính đi. Cái này cùng Bạch Hạo Nam kia đường đường chính chính thăm hỏi tiết mục nhưng khác biệt. Ban đêm thể dục tin tức về sau liền làm thành thế vận hội chuyên đề truyền phát ra. Mà lại không có Bạch Hạo Nam nhân vật kia thăm hỏi như vậy thẩm tra nghiêm ngặt. Khán giả càng là cảm thấy thú vị cực kỳ, giống như thời đại mới sinh viên, cảm giác là không giống nha. Vương Hân Đồng là nhân vật chính, cái khác mấy tên cầu thủ cũng bị ngắn gọn phỏng vấn qua. Có chút liền là đứng tại hành lang nói vài lời, nhưng cơ hồ đều mang Bạch Hạo Nam loại kia hững hờ luận điệu. Dù sao vừa nhìn liền biết tuyệt đối là lính của hắn. Nhưng ăn nói bên trên tựa hồ lại có thể rõ ràng phân biệt ra được cái nào mấy cái là sinh viên. Nào là quốc thanh đội cầu thủ, trong đó mấy cái càng có loại hơn khó tả không bỏ. Thật hâm mộ Giang Châu đội đám này huynh đệ, về sau còn có thể một mực đi theo Bạch chỉ đạo chướng cầu. Nếu có thời cơ, thật đang còn muốn Bạch chỉ đạo đội ngũ bên trong thi đấu. Dù là lần này ta không thể đánh lên chủ lực, nhưng học tập đề cao đồ vật đầy đủ ta tiếp xuống tiêu hóa phỏng đoán. Có thể bị dưới chướng binh, mã ủng hộ thường thắng tướng quân. Lúc này có hiếu thắng người đem Bạch Hạo Nam từ tiểu học sinh cả nước giải thi đấu. Đến sinh viên toàn vận hội trong trận đấu tranh tài. Lại đến Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ chinh chiến giải hạng nhất. Cuối cùng đến bây giờ 4 trận chiến 4 thắng thế vận hội hành trình. Ngạc nhiên phát hiện, Bạch Hạo Nam vậy mà đã tổng cộng thu được vượt qua 30 trận thắng liên tiếp. Hoặc là nói từ khi Bạch Hạo Nam khi huấn luyện viên xuất đạo đến nay, còn chưa bại một lần. Cũng chính là học sinh tiểu học tranh tài thời điểm tựa hồ bình qua một trận. Học sinh tiểu học, sinh viên, nghề nghiệp đội dạng này lý lịch thành tích, Bạch Hạo Nam tại không đến trong thời gian 2 năm mặt đều mang thể hiện ra thành tích tới. Có thể nói tại cái này trong nước bóng đá chủ đề ngày càng thiếu thốn thời kỳ. Mã quá hiệu ứng không thể tránh khỏi tụ tập đến Bạch Hạo Nam trên thân tới. Đàm trong nước bóng đá tất đàm Bạch Hạo Nam. Tin tức, thăm hỏi, đưa tin, mạng lưới văn chương, công chúng hào cọ điểm nóng. Chỉ cần đàm trong nước bóng đá, nếu như không đề cập tới Bạch Hạo Nam, kia trên cơ bản đã theo không kịp trào lưu. Tất cả chủ đề đều đang hướng phía hắn nghiêng lên người. Mà lại như có như không thật sự là đem cái kia đã từng trò đùa chủ đề lấy ra. Nếu là để hắn đến mang lĩnh China đội tuyển quốc gia, sẽ là cái dạng gì? Tưởng tượng không gian hấp dẫn người ta nhất, chờ mong cảm giác nhất làm cho người kích động hưng phấn. Tựa hồ có loại khả năng tính, tối thiểu Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ rõ ràng nhất cảm giác khác biệt. Chi này sinh viên đội ngũ cũng là rực rỡ hẳn lên. Ngay cả những cái kia thân ở trong đó điều tạm cầu thủ đều cảm giác hoàn toàn có biến hóa. Cái này chẳng lẽ không phải liền là đội tuyển quốc gia cần nhất à? Thật nhiều người cũng bắt đầu ảo tưởng khả năng này. Thậm chí có người bắt đầu thần bí hề hề truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Bạch chỉ đạo không phải đạt được chính phủ ngành tương quan thậm chí quốc gia lãnh đạo ưu ái nha. Hiện tại mấy bước này cờ đúng lúc là 10 bậc mà lên. Liền là đang vì hắn diễn luyện trải đường lịch luyện chịu tư lịch a. Bạch Hạo Nam tạm thời còn không biết những thuyết pháp này. Bởi vì cát mẫn giải phẫu kéo dài hơn 2 giờ. Hắn mang theo 4 năm cái đội viên được giải phẫu thất toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Lão Đồng cùng Hoa Thành bọn hắn là chủ động muốn đi theo tới xem một chút. Bạch Hạo Nam tựa hồ cũng không lo lắng để bọn hắn nhìn thấy dạng này máu thịt be bét chàng diện có thể hay không sinh ra chướng ngại tâm lý. Trải qua viện phương cho phép, dứt khoát đổi mũ áo đã khử trùng đứng tại bên bàn giải phẫu khoảng cách gần đứng ngoài quan sát. Chủ yếu là Cát Mẫn Cư lại vào lúc này có chút khẩn trương đến quá phận. Huyết áp cùng nhịp tim đều quá cao. Chính hắn giải thích là cho tới bây giờ còn không động tới như thế lớn giải phẫu. Mặc dù nhìn qua sẽ không ảnh hưởng đến chân vận động cơ năng, nhưng loại này vai thương thế chính yếu nhất sẽ mang đến chướng ngại tâm lý. Tương lai tại tương tự vận động thời khắc có thể hay không cảm thấy theo bản năng sợ hãi. Mình vừa mới có khởi sắc nghề nghiệp kiếp sống có phải hay không cứ như vậy đi xuống dốc. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh khoanh tay cánh tay nhìn. Hoa Thành cùng lão Hắc sắc mặt có chút trắng bệch. Lão Đồng thì không tự chủ được quay hàm mỏi như. Dùng sức che miệng nhấn. Nhưng cổ họng từ đầu đến cuối có ếch ếch thanh âm. Chưa có xem mở ngực mổ bụng. Liền từ đầu đến cuối sẽ bị kích thích đến. Mà lại dùng điện cắt mở vai. Xương cốt đã vỡ thành 5 khúc. Bác sĩ còn phải thuận X quang phiến tìm nhỏ nhất kia khối xương kẹp ra. Đem xương cốt bên trên bọt thịt tổ chức sờ sờ. Ghép hình giống như góp thành một đầu. Lại dùng ốc vít lần lượt cố định đến một cây hợp kim titan treo chống bên trên. Tương lai tối thiểu hơn nửa năm. Căn này hợp kim titan đều chính là Cát Mẫn xương quai xanh thay thế. Nghe kia máy khoan điện tại xương cốt bên trên khoan phân phối trang bị ốc vít động tĩnh. Cát Mẫn đều muốn ngất đi. Huyết dịch bão tố đến gọi là một cái nhanh. Thế vận sẽ an bài bệnh viện bác sĩ trình độ cũng rất cao. Mổ chính cùng cái thợ sửa phi cơ cũng không xê xích gì nhiều. Búa đinh, mài tử, máy khoan điện dùng đến cực kỳ trượt. Càng không bị bệnh hoạn những này phản ứng ảnh hưởng. Chỉ là ôn nhu y tá xem thường thì thầm một bên giúp Cát Mẫn xoa cái trán mồ hôi. Một bên dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Trung an ủi. Không có việc gì, không có chuyện gì, loại giải phẫu này đều không gặp nguy hiểm. Gây tê về sau không có cảm giác đau đớn đi. Bị ngăn trở không thể thấy giải phẫu chàng diện Cát. Mẫn gian nan, đau, Bạch Hạo Nam cười nhạo mình đại tướng. Thiếu mẹ nó trang suy yếu. Quay đầu tìm A Lý cho ngươi xem một chút vết thương trên người hắn. Đạn đánh nát xương quai xanh. Biết sao, thuốc mê đều không đủ. Trực tiếp mở ra cố định bên trên tầm 10 phút liền kết thúc. Bởi vì đằng sau còn có một đoàn huynh đệ không phải chân gãy liền là tay gãy. Có muốn hay không ta hiện tại thoát cho ngươi xem trên người ta tổn thương. Cát Mẫn rốt cục cười, dùng sức kéo dài âm, suy, đáng tiếc cái khác mấy cái thật sự là thấy rất khó thích ứng. Đều kiên trì đứng tại kia không đi theo ồn ào ứng hòa. Đặc biệt là Hoa Thành, cắn răng trợn trừng dáng vẻ tựa hồ tại ép buộc chính mình. Bạch Hạo Nam chọc cười thương binh quay Hoa Thành bả vai. Làm vận động chính là như vậy, ta đồng ý các ngươi đến. Chính là muốn các ngươi minh bạch, đá bóng càng phải đá đầu óc, đừng mẹ nó đầu óc phát sốt liền làm chút không lý trí động tác. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ, chỉ có thân thể hoàn chỉnh bảo tồn tốt, mới có thu hoạch được đề cao đạt được thắng lợi khả năng. Lão Đồng rốt cục miễn cưỡng mở miệng, đầu nhi, ngươi, thật đi lên chiến trường. Bạch Hạo Nam tà mị cười một tiếng. Loại chuyện này ta có cần phải thổi nghiêu bức à? Sinh viên vẫn có chút khó có thể tin. Được, xa xôi cảm giác, có chút không chân thực. Bạch Hạo Nam khinh thường. Trong thành thời gian quá dài, liền quên nông thôn đến cỡ nào khổ. Ngày sống dễ chịu nhiều. Liền quên kỳ thật cửa nát nhà tan cũng là vài phút sự tình. Đây chính là cái nhãn giới vấn đề. Nếu như trải qua trước mặt mấy chục bên trên trăm cỗ thi thể đánh đến nát bét. Ây, tất cả đều cùng Cát Cát cái này vệt máu bên trong nhìn thấy đồng dạng. Toàn thân cao thấp đều là, nhìn lại đến nhìn hắn cái này, liền cảm giác tiểu đao vạch phá ngón tay, còn cắt tới tinh tế như vậy đẹp mắt. Chân quý loại thiếu gia này quý giá sinh hoạt đi, nhìn xem A Lý cùng A Thơ, còn có cái kia Gia Quế, bọn hắn có thể vượt qua an toàn sinh hoạt đã cực kỳ cảm tạ lão thiên. Trên bàn giải phẫu cái kia, đều nghe được tập trung tinh thần, không tự chủ được huyết áp cũng thong thả, mang theo khẩu trang mổ chính bác sĩ cũng nhịn không được quay đầu mắt nhìn lời nói lải nhải cái. Này cái nam nhân, lão đồng nghiêm túc trải nghiệm, thật sự có như thế tàn khốc. Chúng ta tại hòa bình niên đại, rất khó tưởng tượng loại cuộc sống này kỳ thật ngay tại không xa địa phương. Đầu đạn còn có chút hưng phấn, kỳ thật thật nhiều nam nhân đều muốn đánh nhau đâu. Cực giỏi, Bạch Hạo Nam hừ cười hạ mỉa mai. Khốp, lấy một thí dụ, có một phương chiêu mộ rất nhiều trong nước muốn đánh nhau tìm kiếm kích thích cái gọi là quân mê. Lính đánh thuê quá khứ, bọn hắn coi là có thể qua thương nghiện còn có thể kiếm nhiều tiền. Kỳ thật liền là vào chỗ chết thao. Sơ cấp huấn luyện quân sự thời điểm liên miên ghé vào kia, dùng súng trường hướng trên đầu nổ súng, thật có dọa sợ nhảy dựng lên liền bị đánh chết. Chết thì đã chết, ném dưới vách núi đi xong việc. Cái này có thể tính khốp. Còn có A Thơ, trở về các người có thể gọi hắn đem áo thoát nhìn phía sau lưng. Toàn bộ trên lưng bị thiêu đốt đạn xoát lượt. Biết tại sao không? Hắn không nỡ ném vừa chuẩn bị xong cơm tối, liền vì ăn nóng hổi đồ ăn, tình nguyện chúng ta đem hắn nhấn trên mặt đất, cọ diệt tất cả ngọn lửa. Hắn còn không nỡ phun ra thức ăn trong miệng. Hắn đói bụng vài chục năm, đã thành phản xạ có điều kiện. Các sinh viên đại học mặc màu xanh đậm quan sát chống bụi phục. Từng cái trầm mặc, trên bàn giải phẫu gia hỏa cũng không cảm giác đau đớn gian nan. Nguyên lai cái kia suốt ngày ngồi xổm ở sân bãi bên cạnh vô thanh vô tức ôm đầu lão cầu tiểu bảo an. Trải qua nhiều như vậy, Bạch Hạo Nam cũng đắc ý, đặc biệt là quay đầu lại trông thấy kia ôn nhu tiểu hộ sĩ cũng đầy mang sùng bái ánh mắt nhìn xem. Là cái nam nhân đều sẽ cảm giác đến dễ chịu. Kết quả trên bàn giải phẫu thừa dịp thương binh yên tĩnh, cấp tốc nhanh nhẹn hoàn thành thao tác. Trợ thủ nắm qua một đài máy đóng sách giống như đồ vật tạch tạch tạch đôi cát mẫn kia tinh xảo vết. Đao dùng đặt trước sách châm khâu lại bên trên. Mổ chính bác sĩ mới ra hiệu xem náo nhiệt mấy người cùng hắn đi ra tới. Có thể đi ra bên ngoài kia mang theo khẩu trang còn có cái cùng loại công việc kính bảo hộ bác sĩ. Vừa đi bên cạnh lấy xuống đồ vật. Cuối cùng tháo cái nón xuống lại có một bao gợn sóng quyển mái tóc. Giật xuống mang theo vết máu thủ sáo, tiện tay ném tới bên cạnh thùng rác, sau đó đối Bạch Hạo Nam đưa tay. Ngài tốt, rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài dạng này kinh lịch phong phú nam nhân. Có hứng thú cùng uống một chén sao? Ta tại Châu Phi cũng trải qua tương tự tràng diện, rõ ràng Hán ngữ nói đến so y tá tốt hơn nhiều, vốn đang tại suy nghĩ sâu xa nhân sinh. Hồi tưởng nhân sinh quan mấy tên cầu thủ cũng nhịn không được dùng sức bắt giật xuống khăn trùm đầu. Khẩu trang nện trong thùng rác. Ngoạn tàu, đầu nhi, người đây đều có thể tán. Bị y tá đẩy ra cát mẫn vừa vặn trông thấy Bạch Hạo Nam cùng kia gợn. Sóng quyển mỹ nhân nắm tay, gấp đến độ quay chuyển vận dương. May mắn hắn bị cục bộ gây tê, không phải tức giận đến nhảy dương. Bạch Hạo Nam còn trang khó xử. Ngài nhìn, chúng ta cái này mấy người đâu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.